Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 984, chương 70, đau thương chi hoa chứa. Ói xong sau này, ta cả người cảm giác đã tốt hơn rất nhiều. Ở một bên Như Nguyệt quan tâm cho ta đưa lên một cái khăn giấy. Ta nhận lấy lau miệng. Ấn Độ, cổ xưa này thần kỳ. Cộng thêm có một ít tôn giáo lãng mạn màu sắc quốc gia. Ta còn chưa kịp cảm thụ nó mị lực. Cũng đã bị cái này chạm xe lửa loạn tượng cho làm mê muội đầu. Trong lúc nhất thời nhìn lui tới đám người, ta lại có một loại không biết nên hướng đi nơi nào. Váng đầu cảm giác, thừa nhất, không ra đứng sao. Ít nhất chúng ta cũng phải đi ra ngoài trước tìm một nghỉ chân địa phương à. Nhìn ta có chút sửng sờ. Tiếu thừa càn lấy tay lụa nhẹ nhàng che mũi. Hơi không kiên nhẫn thúc giục đến. Lúc này, mới vừa rồi một đám người kia cách chúng ta khoảng cách càng ngày càng gần. Nội tâm của ta không khỏi bắt đầu bất an. Một bên đáp ứng Tiếu thừa càn, một bên theo bản năng hướng nhóm người kia liếc mắt nhìn. Đó là hẳn là một đám bận bịu ngồi xe lửa người địa phương chứ. Đại đa số đều mang hành lý. Còn có một chút quần áo lam lũ tiểu hài nhi xảm tạp trong đó. Động thủ cướp đám người kia trong tay hành lý. Có bị ném hai cái tiễn đuổi. Có thì bị không nhịn được đẩy ra. Ngã nhào trên đất, lại cợt nhả đứng lên. Tiếp tục đuổi đi lên tranh đoạt hành lý. Mặc dù ta không hiểu Ấn Độ, đại khái cũng biết những đứa bé này hẳn là ở trạm xe lửa kiếm sống cái loại này. Giống như Hoa Hạ khi đó tùy ý có thể thấy tiểu tiểu bán hoa đồng một dạng là rất để cho đồng tình. Một loại tồn tại, cũng không bàn về như thế nào. Đám người này thấy thế nào? Cũng là bình thường một đám người. Như vậy ta bất an đến từ nơi nào? Phải biết, trải qua nhiều như vậy, ta đối với ta linh giác đã rất tin không nghi ngờ. Loại này mang theo đau thương bất an rốt cuộc là tới từ ở nơi đó. Chẳng lẽ là ta không đủ cẩn thận? Nghĩ như vậy, ta lại nhắm mắt có chút cảm giác một chút. Người vừa tới rõ ràng liền là một đám người bình thường. Trong đó căn bản không có bất kỳ một đám người có cái loại này tu giả khí tức đặc biệt. Chẳng lẽ, nguy hiểm không phải tới từ đám người này? Ta khẽ cau mày, theo bản năng bắt đầu quan sát bốn phía. Mà đi ở phía trước thừa tâm ca đã bắt đầu thúc giục ta. Thừa nhất, ngươi chẳng lẽ muốn ở nơi này chạm xe lửa qua đêm sao? Không có phát hiện gì. Ta không thể làm gì khác hơn là nha một tiếng. Bước nhanh đuổi kịp thừa tâm ca bọn họ. Vừa vặn cùng đám người kia gặp thoáng qua. Nội tâm lần nữa bất an mãnh liệt nhảy lên mấy cái. Ta chợt vừa quay đầu lại. Đám người này đã hướng vào chạm nhanh miệng đi nhanh đi. Nơi nào có cái gì đặc biệt. Vào lúc này, một cái tay vỗ nhẹ nhẹ chụp bả vai ta. Ta ở nơi này loại nghi thần nghi quỷ trạng thái. Khó tránh khỏi bị sợ giật mình. Cơ hồ là theo bản năng điên cuồng hét lên một tiếng ai. Ngoặc kép, quay đầu nhìn lại. Lại nhìn thấy bị ta giống mặt đầy vô tội Như Nguyệt. Tam ca ca, người đây là được cái gì kích thích? Như Nguyệt nhìn ta, câu hỏi lúc này, Như Nguyệt không nhịn được làm ra một bộ bị kinh sợ dáng vẻ. Ói một chút đầu lưỡi, để cho ta có chút hoảng hốt, giống như trở lại rất nhiều năm trước, nhìn thấy cái kia tiểu tiểu một cách tinh quái Như Nguyệt. Những thứ này nhớ lại để cho nội tâm của ta ấm áp. Không nhịn được mỉm cười một chút, vỗ nhẹ nhẹ chụp Như Nguyệt vác nói đến, không có gì, chính là cảm giác có chút bất an. Cho nên khẩn trương một ít, chúng ta đi thôi, đối mặt ta trả lời, ngược lại Như Nguyệt nghiêm trang đứng lên, mang theo trịnh trọng ngữ khí hỏi ta, thật sao, Tam ca ca, người cảm giác này chắc chắn sao? Như Nguyệt đoán là hướng ta biết gốc biết rễ nhân, tự nhiên biết ta linh giác chỗ đặc thù, ta nói có cảm giác bất an thấy, nàng nhất định sẽ vô cùng coi trọng, ta không biết trả lời như thế nào Như Nguyệt. Dù sao ở nơi này xứ lạ, lại vừa là chạy thoát thân, đã đủ để cho người ta không cảm giác an toàn. Cộng thêm Như Nguyệt là cô gái. Loại tình huống này, giờ phút này, nội tâm của ta cái loại này bất an đã biến mất. Thay là một loại trước đó chưa từng có to lớn đau thương. Đau thương để cho ta nghĩ rơi lệ, như Nguyệt còn đang chờ ta câu trả lời. Chúng ta bước chân không có ngừng hạ, đối mặt đến ta bỗng nhiên yên lặng, như Nguyệt không nhịn được thúc giục ta hai câu. Tam ca ca, người ngược lại nói chuyện à? Ta thoáng cái tinh thần phục hồi lại, cưỡng ép ổn hạ trong lòng mình loại này đau thương cảm giác. Quyết định còn chưa giấu giếm như Nguyệt, ta cũng không xác định loại bất an này cảm giác có phải hay không là linh giác ở báo cảnh sát. Bởi vì bây giờ nó đã biến mất. Kia là thế nào bắt đầu đây? Như Nguyệt theo bản năng bắt ta vạt áo, có chút khẩn trương không chịu tùy tiện coi thường chuyện này. Này cũng không trách nàng, dù sao thân ở xứ lạ, bất luận kẻ nào cũng sẽ nhạy cảm một ít. Đúng vậy, nhìn thấy mới vừa rồi một đám người kia, không khỏi bắt đầu bất an. Cảm giác như Nguyệt tâm tình, ta tận lực làm bộ như tùy ý nói đến, cũng thuận tiện chỉ một chút sau lưng. Nhìn về kia năm thứ nhất đại học bầy mới vừa rồi chính đi về phía tiến triển miệng ăn. Vào lúc này, một đám người kia đã tản ra, bởi vì những con đó xe lửa người đã tiến vào trạm miệng. Những đứa bé kia nhi cũng giải tán lập tức, biến thành mười mấy một ít bầy như vậy, mà trong đó mấy cái nhóm nhỏ chính hướng chúng ta bên này nhanh chóng chạy tới. Đó cũng không phải cái gì kỳ quái tình huống. Dù sao chúng ta thật sự đi phương hướng là xuất trạm miệng. Những đứa trẻ kia chắc cũng sẽ ở cửa ra kêu một ít làm ăn cái gì đi. Cho nên, ta chỉ là liếc mắt nhìn, liền quay đầu trở lại. Nhưng vẫn là chú ý một chút. Xác thực chỉ là một đám phổ thông nghèo khổ hài tử. Vào lúc này, tâm lý ta còn đang tính toán. Ta có muốn hay không bọn họ đi tới thời điểm, đem không trọng yếu hành lý giao cho bọn họ nắm. Để cho bọn họ kiếm lấy một ít mỏng manh thu nhập. Ngược lại thì như Nguyệt, ở ta nói lời này sau này, liên tục quay đầu, nhìn kia một đám tản ra hài tử chiều hướng. Tam ca ca, hẳn là không có vấn đề. Lần nữa quay đầu sau này, như Nguyệt ngữ khí hơi chút dễ dàng nói với ta đến. Làm sao mà biết, thực ra ta sớm cũng cảm giác được. Nhưng nhớ tới mới vừa rồi le đầu lưỡi như Nguyệt, để cho ta nghĩ lên khi còn bé, không nhịn được đậu nàng một câu. Bởi vì a, như Nguyệt hoạt bát nhíu nhíu lỗ mũi, sau đó mới cười nói đến, ta ẩn tàng một con kia mẫn cảm nhất sâu trùng, cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào trên người không bình thường tu giả khí trang. Nó rất an tĩnh đây. Ha ha, ta không nhịn được cười một tiếng, mà như Nguyệt phảng phất vì chứng minh cái gì như thế. Vừa quay đầu, lúc này, khều một cái nhi hài tử chính cùng chúng ta gặp thoáng qua. Giọng nói của Như Nguyệt từ ta hơi chút sau lưng vị trí truyền tới. Lần nữa chứng minh, không có, chấm ngoặc kép, nhưng là Như Nguyệt lời còn chưa nói hết. Bỗng nhiên ta cũng cảm giác được nàng toàn bộ truyền tới sau lưng ta. Sau đó dùng cùi chỏ hung hãn đụng ta một chút. Đây là phát sinh cái gì? Trong khoảnh khắc đó, ta vừa định xoay người. Nhưng không ngờ, oanh, một tiếng, vào thời khắc ấy, trong nội tâm của ta to lớn đau thương bỗng nhiên muốn nổ tung lên. Để cho ta cả người không khỏi cứng ngắc nửa giây, ta mang theo run rẩy ngữ khí, nhanh chóng kêu một tiếng như Nguyệt, hơn nữa liền muốn xoay người, lại cảm giác một thân hình đụng vào ta trên lưng, mang theo một loại không khỏi run rẩy cùng rút ra to cảm giác. Ta chợt quay người lại. Đã nhìn thấy là như Nguyệt đụng vào ta trên lưng. Nàng tại sao phải rung rung cùng co quắp? Một giây kế tiếp ánh mắt cu à ta rời xuống. Trong nháy mắt đã nhìn thấy một người cao chưa đủ một thước ba, quần áo lam lũ tiểu hài tử đang dùng đao nhanh chóng ở như Nguyệt trên người cắm. Ta nhìn thấy mảng lớn tươi mới máu nhuộm đỏ như Nguyệt trên người màu xanh nhạt áo sơ mi, giống như nhiều đóa mang theo tàn nhẫn mặt mày vui vẻ ngục chi hoa. Không, ta điên cuồng hét lên một tiếng, thoáng cái ôm lấy như Nguyệt, đưa tay thì đi bắt tên tiểu hài tử kia cầm đao thủ. Nhưng không nghĩ tên tiểu hài tử kia động tác dị thường nhanh chóng. Thủ lắc một cái, đao hoa khẽ múa, vào lúc đó choáng váng ánh mắt của ta. Ta không có kéo tay hắn, ngược lại bị trong tay hắn kia ác liệt đao phá vỡ bàn tay. Ta không cảm giác được trên tay đau đớn. Chỉ có thể cảm giác trong lòng kia to lớn đau đớn cũng nhanh để cho ta thở dốc không tới. cho nên ta theo lưỡi đao muốn phải bắt được hài tử kia cổ tay. Không muốn lại đâm Như Nguyệt, không muốn, nàng sẽ chết. Ta hô hấp thô trọng, ta cho tới bây giờ không có như vậy hết sức chăm chú muốn phải bắt được một người. Thật đúng là bị ta cầm cái kia cổ tay, nhưng là từ trên tay lại truyền tới một loại dị thường trơn nhẵn cảm giác. Cái kia cổ tay dùng một loại kỳ dị góc độ cong, từ ta trong lòng bàn tay chạy thoát. Một khắc kia, ta nhìn thấy tên tiểu hài tử kia ngẩng đầu, ấn vào mí mắt cũng không phải là một tấm đồng chân mặt. Ngược lại ta nhìn thấy một đôi mang theo lạnh giá chút nào không dao động tàn nhẫn cặp mắt. Giống như lang, tránh thoát ta, hắn xoay người chạy, rất nhanh thì biến mất ở đám người. Trên tay ta hỗn tạp máu tươi, lưu lại một loại không khỏi màu đen. Từ Như Nguyệt bị đâm đến bây giờ, hết thảy các thứ này bất quá phát sinh ở 10 giây trong khoảng. Vào lúc này, ta giống lớn ra một tiếng không, lại không có ai phản ứng kịp. Chú ý chúng ta liếc mắt, Tam ca ca, ở ta trong ngực, Như Nguyệt mở miệng, mang theo một loại ta không nói ra mỉm cười. Gọi ta một tiếng, không, đừng nói chuyện, ổn thần, giọng nói của ta run rẩy. Theo bản năng phải đi che Như Nguyệt vết thương, nhưng là vết thương nhiều cái. Ta che cái này, cái kia tại sao còn chảy máu? Tam ca ca, nguyên lai chảy máu cảm giác là được, chính là kể cả nhiệt độ đồng thời chảy ra, lưu xuất thân thể a. Như Nguyệt nụ cười càng phát ra suy yếu. Một khắc kia, ta cảm giác mình muốn điên. Một cái tay ôm chặt lấy Như Nguyệt, một cái tay che Như Nguyệt vết thương. Rốt cuộc không nhịn được quỳ ở nơi này, người đến người đi chạm xe lửa. Như phát điên giống to đến, cứu mạng a, mẹ nó, cứu mạng a, ai có thể nói cho ta biết bệnh viện ở nơi nào? Cứu mạng a, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.